Lúc tắm rửa, Tiếu Thụ Lâm lại cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà đã quá muộn rồi, trong thân thể gã cất giấu một cái lại một cái chốt mở của dục vọng, La Mông luôn có thể chuẩn xác tìm được vị trí của chúng nó, sau đó không lưu tình chút nào toàn bộ mở ra, còn lại cũng chỉ có trầm mê vô tận. Hơi nước trong phòng tắm mù mịt, người đàn ông dồn dập thở dốc khó nhịn rên rỉ, bọt nước văng khắp nơi bắn vào trên người gã, sau đó dọc theo đường cong cơ thể tràn ngập lực lượng chậm rãi trượt xuống. Hết thảy của hết thảy, đều tràn ngập cảm quan của La Mông, chỉ cảm thấy Tiếu Thụ Lâm trước mặt đẹp không thể tưởng tượng nổi, làm cho anh nhịn không được muốn càng nhiều. Tác giả thiệt là ác mà, sau 59 chương mới có hát mà không thèm tả chi tiết gì hết, có mấy câu là xong mịa màn hát của hai anh dai rồi, nguyền rủa tác giả a. Bắt đầu từ chương này hai anh đã xác định tình yêu dành cho nhau rồi nhé, mèo sẽ đổi xưng hô giữa hai anh thành tớ versus cậu. Cách chương.